Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Hoa Lệ Chiến Đấu. Ngục giam tinh cầu biến cố cùng mấy vị Kaio trao đổi. Người bình thường tự nhiên là không cách nào biết được. Thời gian trôi qua, trong lúc lơ đãng lại đến võ đạo hội tứ cường thi đấu thời điểm. Lớn như vậy, võ đạo hội bên trên lại là người đông nghìn nghịt. Đến từ ngân hà khác biệt tinh cầu chủng tộc hội tụ một đường. Phía trước mấy vòng chiến đấu mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Không khỏi để bọn hắn đối với kế tiếp tranh tài mong đợi. Oanh, to rõ thanh âm vang vọng toàn trường. Dư âm trong hư không quanh quẩn. Thiên quốc võ đạo hội. Vòng thứ 7 vòng bán kết trận đầu. Đến từ Bắc Ngân Hà Mục Dương đối chiến Tây Ngân Hà Picon. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, tất cả người xem liền biết đây là một hồi Ngân Hà đỉnh phong cấp bậc chiến đấu. Vì thưởng thức phía dưới đặc sắc tuyệt luân tranh tài, những ngày này nước Anh Linh đã dưỡng đủ tinh thần. Đang, Mục Dương một cái lắc mình xuất hiện phía trên lôi đài. Màu xanh võ đạo phục tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Kiên nghị hai tròng mắt lộ ra một vệt thần quang. Một bên khác, Picon hoạt động một chút cổ tay. Xương cốt thanh âm răng rắc rung động. Chiến đấu rất nhanh liền muốn bắt đầu. Lúc này hai người cách nhau hơn 100 mét. Giằng co khiến người ta tim đập nhanh khi thế bắt đầu va chạm. Theo vòng phòng hộ mọc lên, hội trường trên giống như bị đảo ngược một cái trong suốt nắp nồi. Tất cả người xem trái tim đều bịch bịch cuồng loạn. Picon, liền để ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Mục Dương nhìn xem Picon, ánh mắt chuyên chú tại đối diện người trên thân. Căn cứ trong nguyên tác miêu tả, hắn biết Picon thực lực cực mạnh, đã từng một cước đạp bay trong địa ngục hoàn toàn thể xeo. Bất quá khi đó Seo đã sớm đã mất đi nhục thể. Một thân thực lực biến mất 7-8 phần, cho nên cũng không thể làm đúng. Nhưng là căn cứ trước đó tranh tài quan sát, Mục Dương đoán chừng Picon nếu như toàn lực xuất thủ, thực lực cũng không so hoàn toàn thể Seo chênh lệch. Cho nên tại chính thức đối mặt Picon thời điểm, Mục Dương đánh ngay từ đầu liền chuẩn bị toàn lực ứng phó. Cường giả ở giữa đối kháng, có thể dung không được một điểm qua loa. Màu bạc trắng khí diễm dâng lên, Mục Dương hơi híp mắt lại, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Picon. Lúc này Picon cũng đồng dạng ngưng trọng nhìn qua, ánh mắt lẫn nhau giao thoa. Đợi trọng tài tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, bá một cái, hai người đồng thời biến mất. Đăng đăng đăng tiếng đánh nhau liền tại trong hội trường vang lên. Vô số điện quang cùng hư ảnh lấp lóe. Bầu trời, đại địa, không ngừng mà bộc phát ra từng đạo giao kích thời gian oanh ra rực mang. So với trước đó tất cả chiến đấu, Mục Dương cùng Picon chiến đấu hiển nhiên càng thêm kịch liệt. Một kích, hai kích, ba đòn, mặt đất không ngừng đổ sụp rạn nứt. Hoàn chỉnh tranh tài lôi đài tại chiến đấu bắt đầu không đến bao lâu liền biến thành hoàn toàn thay. Đổi, sụp đổ ra từng cái mấp mô lỗ lớn. Picon trầm mặt không ngừng đối với Mục Dương tiến hành công kích. Mà Mục Dương thân thể thì tự nhiên tránh né lấy. Hắn nắm giữ một ít tự tại ý cảnh bị hắn dùng đến cực hạn. Thế nhưng là đối mặt Picon sóng sau cao hơn sóng trước công kích. Trên gương mặt bắt đầu treo lên óng ánh mồ hôi. Quả nhiên cùng ta suy đoán, thân pháp của ngươi 10 phần cổ quái. Nhưng là đáng tiếc, ngươi nhược điểm lớn nhất là năng lượng của ngươi không đủ. Thân pháp lại cổ quái, không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương thì có ích lợi gì? Tự tại cảnh thần kỳ Picon là nhìn không quá chơi, cho nên hắn liền từ bản chất nhất góc độ đi ra. Mình coi như đứng ở nơi đó để hắn đánh, không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương công kích thì có ích lợi gì. Đây cơ hồ trực tiếp đánh trúng vào Mục Dương xương sườn mềm. cũng là Picon nhằm vào mục dương đặc biệt suy nghĩ đi ra phương thức chiến đấu. Thiên thần khí công, vạn quốc kinh thiên trưởng, chi bim, keng, keng, keng, mục dương energy wave từng đạo thêm tại Picon trên thân, thế nhưng là rất nhanh liền hóa thành sương mù hình dáng khí lưu tiêu tán. Tại Picon biến thái phòng ngự dưới, những công kích này đều mất đi công hiệu. Tại phòng ngự bên trên tiến hành tăng cường sao, gặp mấy đạo công kích đều không có có hiệu quả. Mục dương thân thể nghiêng về phía sau, bay ra hơn mấy trăm mét, cách một khoảng cách nhìn qua Picon. Picon sức chiến đấu có lẽ tiếp cận 4 tỷ, toàn lực tiến hành phòng ngự lời nói. Mục dương vẻn vẹn 2 tỷ sức chiến đấu, công kích của hắn hơn phân nửa đều sẽ mất đi hiệu dụng. Lúc này Picon chỉ cần xuất kỳ bất ý tiến hành công kích. Chỉ cần một kích liền đầy đủ đem mục dương đánh bại. Xem ra ngươi xác thực không có cái khác biện pháp. Picon thanh âm trầm thấp vang lên. Thân thể bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện ở mục dương bên người. Nâng lên nắm tay. Bạo loạn năng lượng chỉ trích tới. Loại phương thức công kích này là tại học tập Uyaman. Mục dương trong lòng run lên. Đã có phán đoán. Thân thể liên tục tránh gấp. Rầm rầm, Picon nắm đấm đâm xuyên không khí, từ mục dương gương mặt bên cạnh sát qua, lăng liệt quyền phong cương mãnh cấp tốc, tại mục dương gương mặt vạch ra mấy đạo vết thương, ầm ầm, đầy đủ hủy diệt cực lớn ngôi sao năng lượng tại võ đạo lôi đài một bên mọc lên. Tất cả bạo phát phong bạo đập vào vòng phòng hộ khí tường bên trên. Lập tức giống như một khối khối băng ngã tiến vào trong chảo dầu. Tại một trận chói tai chi chi âm thanh bên trong biến thành mỏng manh khí lưu. Trung ương ngân hà bên kia, Uyaman mắt sáng lên mà nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Âm thầm gật đầu, Picon trực tiếp dùng ta phong cách tác chiến. Dạng này quả thật có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là dạng này thật có thể đánh bại cái kia mục dương sao? Uyaman chính mình cũng không phải rất xác định. Trong lòng của hắn kỳ thật đối với mục dương kiêng kỵ muốn vượt xa quá Picon. Picon mạnh thì có mạnh, nhưng là cơ bản thủ pháp hắn tất cả đều thăm dò. Ở thiên quốc nhiều năm như vậy, hắn không phải là không có cùng Picon giao thủ qua. Duy chỉ có lần này đụng phải mục dương. Cho hắn một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, nhất lực hàng thập hội, trên lý luận có thể đối với chiến đấu lực thấp hơn chính mình đối phương tạo thành cực lớn áp bách. Nhưng là thân thể gánh vác cũng cực nặng, không có trải qua rèn luyện người cũng không thích hợp trường kỳ sử dụng. Chợt nhìn là chiếm cứ ưu thế, nhưng chưa chắc là thật lấy được ưu thế, nếu như nói bình thường chiến đấu là mở ra vòi nước thả. Đi một cái thùng gỗ nước, Uyaman đấu pháp chính là trực tiếp dơ lên thùng gỗ tiến hành khuynh đảo. Uy lực khẳng định mạnh hơn, nhưng là trong thùng gỗ nước dung lượng có hạn, không duy trì nổi quá lâu. Đồng dạng đạo lý, trừ phi Picon có thể thời gian ngắn giải quyết đến mục dương. Không phải vậy loại này đấu pháp ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Dưới khán đài, Melicia vừa mới bắt đầu còn có một chút khẩn trương, nhưng nhìn đến mục dương tránh thoát tiền kỳ công kích về sau, gương mặt sáng rỡ bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dạng này đấu pháp mặc dù có nhất định lý luận căn cứ, nhưng là đối với mục dương tới nói liền không có hiệu quả. Mục dương am hiểu nhất chính là kỹ xảo, tự tại cảnh là Whis truyền thụ cho võ học áo nghĩa. Bản thân hao tổn liền thiếu đi, chờ một lát nữa, mục dương liền có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng là Picon đến cùng cũng là kinh nghiệm phong phú võ. Đạo gia, ở phía trước mấy vòng công kích đều bị mục dương tránh thoát đi đằng sau. Hắn rất nhanh ý thức được dạng này đấu pháp cũng không đi. Tại thể lực còn không có tiêu hao bao nhiêu thời điểm liền kịp thời làm ra điều chỉnh. Khôi phục lại lúc đầu đấu pháp, mà loại này tự hạ công kích đấu pháp, ngược lại cho mục dương tạo thành rất lớn áp lực, thiên quốc người tu hành, quả nhiên không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Đối với cục diện chiến đấu đem khống cùng phân tích làm người ta nhìn mà than thở. Trong lòng thầm, than một tiếng, Mục Dương đành phải đàng hoàng ứng đối Picon công kích, nhưng cũng may hắn còn ẩn giấu đi ức xeo uôn lực lượng. Cũng không phải là không có một chút năng lực chống cự. Chiến đấu như hỏa như đồ tiến hành, rất nhanh liền đi qua nửa giờ. Trong khoảng thời gian này Mục Dương cùng Picon không biết giao thủ nhiều ít vạn lần. Bằng phẳng lôi đài sớm đã không còn một khối hoàn chỉnh địa phương. Không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn chiến đấu thế mà làm cho cả không gian đều đang chấn động. Nếu như không phải mảnh này, vòng phòng hộ bảo hộ lấy lời nói, chúng ta sớm đã bị năng lượng của bọn hắn nuốt sống. Khán giả đã bị dạng này chiến đấu kịch liệt, chấn nhiếp rồi, bọn hắn tất cả đều nhiệt tình la lên. Mục Dương, Mục Dương, Mục Dương, Picon, Picon, Picon, khán giả không còn quan tâm ai thắng ai thua. Bọn hắn chỉ là đang hưởng thụ lấy chiến đấu kịch liệt mang cho bọn hắn tâm linh hưởng thụ. Tất cả người xem vong ngã kêu gào, nhiệt tình sóng sau cao hơn sóng trước tăng vọt, liên tiếp thanh âm vang vọng hội trường, đem đại hội đẩy hướng cao trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.